Nam thần công lực hệ thống, chương 67, gocchuyenaudio.com. Vô luận là làm Omega hay là làm Alpha, Lạc Y thời điểm cười rộ lên đều vô cùng xinh đẹp, ngay cả giờ phút này toàn thân của Y đều lây dính hơi thở huyết tinh khiến cho Hạ Lăng trong lòng một trận lạnh lẽo, thế nhưng vẫn không che giấu được sự nghiêm cẩn ẩn dưới vẻ điên cuồng của Y. Nói ra thì Lạc Y cũng không hẳn là kẻ điên cuồng, chỉ khi nào nhìn thấy một beta có hành vi tương tự giống với Hạ Lăng, lúc đó Y mới động sát tâm. Cảm giác được thanh kiếm năng lượng khẽ lướt qua, Hạ Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Y. Tại trong một khắc kia, khi ánh mắt đôi bên chạm vào nhau, hắn thấy được động tác của Lạc Y khựng lại. Nhưng mà cũng chỉ khựng lại trong giây lát mà thôi. Lạc Y chuyển cổ tay nâng lên thanh kiếm năng lượng, để mũi kiếm kề sát vào đôi mắt của Hạ Lăng, cuối cùng dừng lại tại trước đôi đồng tử màu đen. Nếu Lạc Y muốn, Y hoàn toàn có thể sử dụng thanh kiếm năng lượng này để đào ra đôi đồng tử của Hạ Lăng, tựa như lời sau đó Y nói vậy. Tóc đen mắt đen, thực sự là hiếm thấy. Tư liệu lịch sử, thẳng tới năm 370 theo lịch vũ trụ, Hạ gia lần đầu tiên xuất hiện một beta tóc đen mắt đen tên là Hạ Lăng. Tuy rằng loại truyền thừa huyết mạch này có chút kỳ quái, nhưng mà tất cả mọi người đều không truy cứu quá sâu. Nói tới thì ta thực sự chán ghét trên thế giới này có những người trông giống cậu ấy. Cho nên, đôi mắt này, để ta lấy xuống có được hay không? Lạc Y ngữ khí không phải là dùng để hỏi, mà tựa như đang đơn phương trình bày ta muốn lấy xuống đôi mắt của ngươi, ngươi có đồng ý hay không, thì kết quả cũng giống nhau mà thôi. Từ sau khi quay trở lại các thế giới mà mình đã công lược, đây là lần đầu tiên Hạ Lăng cảm thấy bản thân cách tử vong gần tới như vậy, có lẽ chỉ cần nhích tới một chút thôi, sẽ thấy được một tầng huyết sắc đỏ tươi nhiễm ở bên trên thanh kiếm năng lượng. Hạ Lăng tựa như đã đoán được kết cục, nhắm mắt lại. Nếu có thể lần thứ hai quay trở lại, có lẽ kết quả sẽ khác. Kết cục của Lạc Y là do lúc trước bị chính tay hắn làm thay đổi, nếu không phải bởi vì hắn vô cớ xâm nhập, Lạc Y có lẽ sẽ không bị biến thành bộ dạng này. Cho dù Hạ Lăng biết Lạc Y vốn không thuộc về thế giới này, nhưng mà có nói gì đi nữa thì cũng đều đã quá trễ. Chính mình rời đi là ngòi nổ khiến cho Lạc Y hắc hóa. Yêu một người tới cảnh giới điên cuồng, đồng dạng, thời điểm hận một người, so với yêu còn cực đoan hơn nhiều. Đây là Lạc Y, nếu thực sự có xảy ra tình huống quay trở lại lần thứ hai, dù Hạ Lăng nguyện ý, nhưng chưa chắc hệ thống đã nguyện ý, cho nên thời điểm Hạ Lăng nhắm mắt lại chờ Lạc Y động thủ, cảm thấy thời gian trôi qua thực quá lâu. Có lẽ thời gian thực chất cũng chỉ là trong vài giây mà thôi, nhưng mà tại trong cảm giác của Hạ Lăng, đã lâu tựa như vài thế kỷ trôi qua. Hệ thống lập tức đem toàn bộ tình huống của Hạ Lăng, gửi video hình ảnh cho Hạ Giật. Đau đớn dự đoán cũng không có truyền tới từ trên mắt Hạ Lăng, do dự chậm rãi mở mắt ra, thấy được trước mắt chính là đôi mắt mang theo ý cười kia của Hạ Giật. Hạ Giật vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Hạ Lăng, thanh âm của anh rất khẽ, lại khiến cho hắn ngoài ý muốn nghe được rất rõ ràng. À, không phải anh đã nói là em không được chạy đi quá xa rồi sao, thực sự là không nghe lời. Bất quá may mắn là em có mang theo Bạch Linh, cho nên anh có thể mượn năng lượng của Bạch Linh để chuyển rời em về nhà. gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, bởi vì không nghe lời, cho nên ngày hôm nay thiếu chút nữa em đã phải trả một cái giá quá lớn đi. Chính là, nếu cái giá này quá mức trầm trọng, anh sẽ triệt để điên mất đó nha. Cho nên, đại khái là, Hạ Lăng sau khi xuyên thủng không gian quay ngược trở về nhà, liền bị Hạ Giật túm lấy cảnh cáo. Về phần cảnh cáo này rốt cuộc là như thế nào, Hạ Lăng chỉ có thể nói, loại chuyện này hắn hoàn toàn không muốn nhớ lại nữa. Thân là một đệ khống, thêm nữa trên người còn tồn tại các loại bệnh trạng của kẻ bị bệnh xà tinh, mỗi hành cùng động lời nói của Hạ Giật đều khiến cho Hạ Lăng xác định được những ngày tiếp theo bản thân sống tại trong thế giới này, tuyệt đối không được dễ chịu. Mà sự thực cũng đã chứng minh cho suy đoán của hắn. Hạ Lăng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hỏi ra được vấn đề mà hắn cấp bách muốn biết đáp án kia. Nguyên thân của em sau khi chết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thời điểm lúc bắt đầu đi vào trong thế giới này, nguyên thân của Hạ Lăng chẳng qua là được hình thành trên giả thuyết diễn biến nội dung. Giải thích sâu hơn một chút, đó là thân thể trước kia của Hạ Lăng, không phải là tồn tại chân thực, nó chỉ là số liệu được hệ thống dùng hình thức cụ thể hóa biến ra mà thôi. Bất quá loại vấn đề như biến thành Omega, Alpha hay là Beta thì cũng không phải là việc mà Hạ Lăng có thể tự mình quyết định. Chính bởi vì thân thể là được cụ thể hóa tạo ra, cho nên theo lý thuyết không có khả năng tồn tại loại tình huống suy nghĩ thuộc về nguyên chủ giống như trường hợp của Hạ Lâm hoặc Hạ Lăng, có thể nói quyền khống chế nguyên thân kia hoàn toàn được Hạ Lăng nắm trong tay. Mà người ngày đó nhập vào trong nguyên thân để xuất hiện trước mắt hắn kia tới tột cùng là ai? Nguyên thân dùng ở đây có nghĩa là thân thể trước kia mà Hạ Lăng sử dụng để công lực Lạc Y, chứ không phải thân thể gốc ở thế giới thực của Hạ Lăng. Không nghĩ tới Hạ Lăng sẽ hỏi đến loại vấn đề này, Hạ Giật híp mắt lại. Anh hơi hơi khom người về phía trước, một đôi tay đem Hạ Lăng đặt lên trên thủy tinh, chậm rãi mở miệng. Loại chuyện này em không cần phải xen vào nhiều. Từ nay về sau, những lời có liên quan tới nguyên thân của em sẽ trở thành tồn tại cấm kỵ. Những việc còn lại cứ giao cho anh cùng Hạ Viêm là tốt rồi. Các người có tư cách gì để cùng ta hiệp thương? Chỉ bằng vào việc các người từ trong tay của ta mang đi beta kia, ta hoàn toàn có thể ở trước khi lần thương nghị này được diễn ra, liền đơn phương chấm dứt. Bên trong màn hình 3D, Lạc Y hai tay giao nhau chống đỡ lấy cằm. Vô luận là từ phương hướng nào, cũng đều có thể thấy được trên đôi găng tay màu trắng kia của Y, đã lây nhiễm màu sắc đỏ tươi. Hiệp thương, họp nhau để thương lượng, bàn bạc cùng dàn xếp công việc. Thương nghị, bàn bạc một chuyện gì đó, chỉ cần là người tinh mắt đều hiểu được loại màu sắc này mang ý nghĩa gì. Hạ Viêm nhìn thấy huyết sắc dính trên găng tay của Lạc Y, đáy mắt mang theo một tia nguy hiểm. Hiệp thương, nếu có thể ta tình nguyện để ngươi sớm một chút chết đi. À thực đáng tiếc ta hiện tại là không thể chết được. Chuyện Hạ Lăng rời đi cũng không phải chỉ có một mình ngươi biết. Vốn đứng ở bên cạnh nhìn em trai ruột nhà mình cùng với kẻ địch móc mìa châm chọc nhau, Hạ Giật đột nhiên cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói ra một câu. Góc chuyện audio.com. Lúc này đây, người nào trước tiên cướp đoạt được thì sẽ có tất cả, ngươi hẳn là sẽ không phản đối đi. Người nói như thế chẳng khác nào đem cậu ấy trở thành một món đồ, mà chúng ta hiện tại chính là đang tranh đoạt quyền sở hữu của món đồ này. Đáng tiếc ta chỉ đem em ấy trở thành em trai của ta. Chấm, đồng dạng, về sau các người sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại được em trai của các người nữa. Tiểu thiếu gia tuyệt thực không phải là một thói quen tốt đâu, a, trước tiên ăn chút điểm tâm đi đã. Nhìn thấy các loại đồ ăn ở trên mặt bàn cơ hồ là không có dấu vết chạm qua, hải tặc phụ trách việc đưa cơm không khỏi lên tiếng khuyên nhủ. Hạ Lăng làm ra hành động như vậy, khiến cho đối phương không biết phải làm sao. Tiểu thiếu gia, cậu ăn chút gì đó đi, cậu xem, nếu cậu không ăn thì làm sao có khí lực để mà chạy trốn, đúng không? Cậu ăn no rồi mới có sức để chạy, như vậy mới có thể trốn được thật xa, a, tuy rằng kết cục cuối cùng vẫn sẽ là bị hai vị thiếu gia bắt về mà thôi. Tôi không ăn, kỳ thực thời điểm trước khi quyết định tuyệt thực, Hạ Lăng vẫn phải suy xét rất nhiều, cuối cùng rất lâu sau đó mới hạ được quyết tâm. Dù sao là một kẻ ham ăn mà nói, nhìn thấy trước mắt bày ra đủ loại món ăn mà bản thân yêu thích nhưng lại không có biện pháp nào để thưởng thức loại cảm giác này thực sự là ngược đãi tinh thần. Đồ ăn tỏ vẻ thích ăn hay không, có bản lĩnh thì cậu đừng có ăn a. Mắt thấy Hạ Lăng vẫn không có ý định muốn ăn cơm, vị hải tặc kia nhịn không được nữa, rời khỏi phòng của Hạ Lăng, xoay người đi tới góc khuất trên hành lang, mở ra máy truyền tin. Hạ Viêm bởi vì vừa mới cùng Lạc Y bàn xong điều kiện, hơn nữa gã thuận tiện còn muốn dẫn dụ Lạc Y cho nên hiện tại cảm thấy đầu đau không chịu được. Máy truyền tin vang lên không ngừng, làm cho gã hận không thể thông qua màn hình 3D trực tiếp đem cái tên ở phía bên kia túm lại đây, đánh cho một trận để chút giận. Kiu a kiu ai yếu a, hồng ốt ổi, yểu yếu a ư ế ảo ủng hồng yểu ăn. Đem đầu lưỡi của ngươi kéo thẳng ra, lưu loát lặp lại một lần nữa. Nhị thiếu gia, không tốt rồi, tiểu thiếu gia như thế nào cũng không chịu ăn gì cả, tôi phải làm sao bây giờ? Đối với loại thủ hạ có hành vi ngu xuẩn như vậy, Hạ Viêm chỉ có thể lựa chọn đem đối phương ném tới trong đội ngũ thuộc quyền quản lý của Hạ Giật. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, gã đã cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, tiện thể đầu óc cũng không còn đau đớn như trước đó. Ta có nhớ rõ là ở trong phòng bếp vẫn còn loại bánh ngọt mà Hạ Lăng thích ăn nhất, ngươi trước cầm tới cho em ấy. Nếu em ấy vẫn không chịu ăn, ngươi kể cho em ấy nghe về chuyện đã xảy ra tại trong học viện quân sự Timia vài ngày trước, chung quy sẽ dỗ được em ấy vui vẻ. Dạ, nhị thiếu gia. Hải tặc hồi phục lại tư thế tiêu chuẩn, sau đấy dường như nghĩ tới chuyện nào đó, có chút ấp úng mở miệng. Chỉ là vạn nhất tiểu thiếu gia vẫn không chịu ăn thì phải làm sao? Ta phát tiền lương cho ngươi là để ngươi ngày ngày bán xuẩn vậy hả? Ngươi trước tiên cứ đi làm theo lời ta dặn đi, nếu tình huống không tốt hơn thì báo cáo lại cho ta. Loại người ngốc như ngươi, một ngày nào đó ta sẽ đem ném vào trong tinh hệ, để cho thân thể ngươi bị vụn đá tinh hệ chèn ép một trận. Góc chuyện audio.com. Tới lúc đó tiền lương của ngươi sẽ giúp ngươi mua được một cửa tiệm bán thuốc men, so với hiện tại ngươi ngày ngày bán xuẩn sẽ càng hữu ích hơn một chút đấy. Không đợi hải tặc kia trả lời, Hạ Viêm trước hết đã tắt đi máy truyền tin của mình. Bán xuẩn tỏ ra ngu ngốc, nhìn máy truyền tin, tên hải tặc kia hơi hơi bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thực nói tới ngu ngốc rõ ràng là để chỉ đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia mới đúng, để không tới cái mức độ này, căn bản là hoàn toàn không thèm để ý tới thân phận thực sự của tiểu thiếu gia, hoàn toàn tín nhiệm tiểu thiếu gia, vì tiểu thiếu gia mà làm ra được hết thảy mọi chuyện. Tình trạng như vậy mới gọi là ngu ngốc không còn có trị. Tuy rằng tiểu thiếu gia là người tốt, bất quá tuyệt thực thực sự là một phương pháp tra tấn người a, trước kia chỉ cần bưng đồ ăn lên, tiểu thiếu gia tuyệt đối sẽ lộ ra vẻ mặt ham ăn. Hiện tại, không rõ vì sao tiểu thiếu gia lại biến thành vừa thấy thức ăn liền bày ra vẻ mặt ngạo kiều, do dự dự ờm ờ mãi mới chịu ăn, thỉnh thoảng sau ăn xong còn có thể yêu cầu mang lên thêm một mâm đồ ăn nữa. Tiểu thiếu gia, ngạo kiều là một loại bệnh, phải chỉ. Nếu để lâu, sẽ không kịp chữa trị đâu. Cách chương.